Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp kim loại xám bạc lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng, tỏa ra thứ ánh sáng đặc trưng. Những đường cong thon dài uyển chuyển, thân thép khổng lồ, những bó cáp dày đặc đan xen nhau có thể nhìn thấy ở chỗ nối giữa giáp vai và cánh tay thép. Từng mảnh giáp vảy cá đóng mở nhịp nhàng, như có sinh mệnh riêng. Khung máy móc khổng lồ với nhiều góc cạnh sắc nhọn, tổng thể toát lên vẻ nhanh nhẹn và năng động. Aria đột kích giả cải trang thế hệ 4 dạng đột kích. Kỷ Minh Trúc quá quen thuộc với cơ giáp trước mắt, với tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu của chiến vẫn. Cậu nắm rõ kích thước và biến thể cải trang của từng loại cơ giáp trong chiến vẫn. Dù màu sắc có chút khác biệt, nhưng cả ngoại hình lẫn quy cách vũ khí của cơ giáp cải trang đều gần như giống hệt loại cơ giáp đột kích hàng đầu trong chiến vẫn. Hai cỗ cơ giáp này đang quỳ nửa gối trước mặt cậu. Phía sau cơ giáp nối với một sợi cáp kéo dài từ mặt đất đến máy tính trước mặt giao quang. Dù đang quỳ nửa gối, chiều cao của Aria đột kích giả cũng đạt gần 6 mét. Có thể tưởng tượng khi nó đứng thẳng hoàn toàn, chiều cao ít nhất cũng đạt tới 12 mét. Phía sau vai của Aria đột kích giả có hai thiết bị hình chữ V, trông như áo choàng thép ghép lại. Nhưng Kỷ Minh Trúc biết đây là một đặc điểm lớn của nó. Khi vào trạng thái chiến đấu, chiếc áo choàng hình chữ V này có thể phóng ra trong nháy mắt, trở thành vũ khí lưỡi hái hai tay, giáng đòn chí mạng lên kẻ địch. Dù Kỷ Minh Trúc đã biết cơ giáp của thế giới này có thật, nhưng cảm giác nhìn thấy cơ giáp trong trò chơi và tận mắt nhìn thấy cơ giáp trong thực tế hoàn toàn khác nhau. Một cỗ vũ khí thép hình người cao hơn 10 mét, phải ngước đầu lên mới nhìn thấy toàn cảnh. Cú sốc thị giác này, dù là trò chơi chân thực đến đâu cũng không thể mô phỏng được. Đây là, Khai Dương trợn tròn mắt, cơ giáp lôi bộ, Aria đột kích giả thế hệ thứ 5. Ngọc Hành bước lên một bước, đưa tay sờ vào giáp bọc cẳng chân của cơ giáp. Cơ giáp kiểu mới do lôi bộ của Bình Họa Tư phát triển. Chất liệu giáp bọc đã được nâng cấp, nhẹ hơn và linh hoạt hơn so với cơ giáp đời thứ 3. Đồng thời khả năng chống chịu va đập cũng tăng lên đáng kể. Hai lò phản ứng phụ được tăng cường ở phía sau vai, có thể cung cấp động lực mạnh mẽ cho Aria Duệ Giác Liêm. Lôi bộ, Atu nhanh chóng tra được thông tin. Lôi bộ là một trong 5 bộ phận trực thuộc của Bình Họa Tư, chủ yếu phụ trách nghiên cứu phát triển và bảo trì cơ giáp. Sao lại có được? Khai Dương tỏ ra vô cùng kích động. Trời ạ, đây thực sự là tác phẩm nghệ thuật. Vô Thường Tư lại có thể lấy được cơ giáp kiểu mới của lôi bộ. Chúng ta có người nhà trong lôi bộ sao? Đây không phải là nội dung mà ông có thể biết. Giọng Ngọc Hành hờ hững. Tóm lại, hành động tối nay, chúng ta cần dùng đến chúng. Khai Dương hỏi, tôi có thể lên thử một chút không? Kỷ Minh Trúc cũng kích động không kém Khai Dương, nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài. Chiếc mặt nạ che giấu cảm xúc của cậu rất tốt, khiến cậu trông rất bình tĩnh. Sẽ có thời gian cho các người làm quen với chúng. Ngọc Hành đưa tay ấn một nút trên mặt nạ kim loại. Sau đó một màn hình ảo màu lam hiện ra từ bên trong mặt nạ. Dù các người đã biết nội dung nhiệm vụ, nhưng tôi cần trao đổi kế hoạch thực hiện cụ thể với các người trước, để tránh xảy ra sự cố. Khai Dương nhìn chằm chằm vào cơ giáp trước mặt, nước miếng sắp chảy ra. Khuôn mặt trung niên râu ria xồm xoàm giờ phút này rạng rỡ hẳn lên. Kỷ Minh Trúc nén cảm xúc trong lòng, chăm chú lắng nghe Ngọc Hành nói, không dám bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào. Mục tiêu nhiệm vụ tối nay là Cẩn Thanh của Thiên Không Thành. Lôi bộ và hỏa bộ của Bình Họa Tư sẽ hành động sau đó, hộ tống Cẩn Thanh đến tổng bộ Bình Họa Tư một cách an toàn. Ngọc Hành tiếp tục nói, Giao Quang đã sửa xong số liệu của hai cỗ Aria đột kích giả này. hai người sẽ lên cơ giáp, trà trộn vào đội hộ vệ hỏa bộ, chờ tín hiệu của tôi. Đến thời cơ thích hợp, hai người sẽ dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy Cẩn Thanh rồi phá vòng vây. Chúng ta sẽ tiếp ứng các người ở gần đó. Trên màn hình ảo màu lam nhạt là một bản đồ lớn. Điểm màu lục là vị trí hiện tại của họ. Điểm màu đỏ là mục tiêu nhiệm vụ sau đó. Nhớ kỹ, Ngọc Hành dừng lại một chút. Nói, phải bắt sống. Khai Dương nhíu mày, nói thì dễ. Nhưng tổng bộ Bình Hoạc Tư ở ngay gần đó. Một khi họ nhận được tin tức sẽ phái chi viện. Cẩn Thanh lại là người bất hủ tộc. Chỉ với hai người chúng ta. Yên tâm, Giao Quang sẽ tạm thời cắt đứt đường truyền thông của họ. Các người có 5 phút để hành động. Ngọc Hành nói, Cẩn Thanh bí mật xuống từ Thiên Không Thành. Bình Hoạc Tư không dám làm lộ chuyện này. Lực lượng cảnh vệ không nghiêm ngặt như các người tưởng đâu. Khả năng thành công rất lớn. Giao Quang, bên cậu thế nào rồi? Sắp xong rồi. Thiếu niên tóc bạc nhìn chằm chằm vào máy tính. Không ngẩng đầu lên. Tôi đã vào được mạng nội bộ của Thái Tuế Bộ. Họ vừa mới thay đổi mật mã mấy ngày trước. Tôi cần thêm chút thời gian. Nhanh lên chút đi. Cẩn Thanh còn khoảng nửa tiếng nữa là đến. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Biết rồi. Thảo nào nhiệm vụ lần này cả tay điều khiển át chủ bài như Thiên Xu cũng đến. Hóa ra là để bắt người bất hủ tộc. Khai Dương phấn khích. Người bất hủ tộc còn sống. Ha ha. Được rồi. Hai người có thể lên làm quen với cơ giáp đi. Aria đột kích giả thế hệ thứ 5 không khác nhiều so với thế hệ thứ 3. Hai người đều là những người điều khiển dày dặn kinh nghiệm. Sẽ nhanh chóng làm quen thôi. Ngọc Hành vừa nói xong. Khai Dương đã nóng lòng chạy về phía Aria đột kích giả. Kỷ Minh Trúc theo sau ông ta. Vẻ ngoài thì không quan tâm. Nhưng thực tế Dư Quang luôn quan sát động tác của Khai Dương. Cậu thấy Khai Dương đi đến sau lưng Aria đột kích giả. Ấn một nút nào đó. Sau đó một sợi dây kim loại kéo dài xuống từ phía trên cơ giáp. Ông ta thuần thục quấn dây quanh cánh tay. Rồi dây thừng co lại. Kéo cả người ông ta lên. Kỷ Minh Trúc làm theo. Kéo sợi dây kim loại đến phần lưng cơ giáp. Vị trí thao tác ở ngực cơ giáp. Điểm này cũng phù hợp với thiết kế trong trò chơi chiến vẫn. Kỷ Minh Trúc nhân cơ hội nhảy lên. Tiến vào khoang điều khiển. Sau đó cửa khoang đóng lại. Đèn bên trong bật sáng. Khung cảnh trước mắt cậu vô cùng quen thuộc. Bên dưới là ghế tựa mềm mại ôm sát đường cong cơ thể người. Những đường dây và nút thao tác dày đặc. Những số liệu khiến người ta hoa mắt. Hai cần điều khiển chính nối với các cần điều khiển phụ khác. Không gian bên trong không lớn, chỉ đủ cho người điều khiển hoạt động. Bất kỳ người bình thường nào chưa qua đào tạo khi vào khoang điều khiển này, đối mặt với những thiết bị phức tạp như vậy đều sẽ bó tay. Nhưng đối với Kỷ Minh Trúc, bố cục và thiết kế quen thuộc này mang lại cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối. Giao diện thao tác giống hệt chiến vẫn. Kỷ Minh Trúc thậm chí có thể nhắm mắt lại và nói ra chức năng của từng nút bấm. Các tham số mà từng số liệu đại diện, cỗ cơ giáp lạnh lẽo trong thế giới xa lạ này mang đến cảm giác quen thuộc và an toàn khó tả. Cậu nhắm mắt lại, hít sâu, nhịp tim dần bình tĩnh lại trong không gian điều khiển không rộng lớn này. Kỷ Minh Trúc cúi người về phía trước, trọng tâm dồn lên trước. Dùng hai tay nắm lấy hai cần điều khiển, cùng với động tác của cậu, Aria đột kích giả đang quỳ từ từ đứng dậy, đồng thời vươn một cánh tay, nắm hai cái trong không khí, thân hình thon dài cao tới 13 mét rưỡi dưới ánh trăng như một vị thần. Tỏa ra hơi thở nguy hiểm khiến người ta hồi hộp. Ngược lại, Khai Dương bên kia, vì không quen thuộc với cơ giáp thế hệ thứ 5. Động tác có vẻ hơi cứng nhắc. Khi bước vào sân thượng này cùng Thiên Quyền, tâm trạng Kỷ Minh Trúc rất thấp thỏm. Cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình, cũng không biết mình sẽ bị vạch trần thân phận vào lúc nào, càng không biết mình sẽ chết khi nào. cảm giác tính mạng bị người khác tùy ý kiểm soát như thế này. Thành thật mà nói, rất khó chịu, nhưng hiện tại, ngay lúc này, khi Kỷ Minh Trúc ngồi vào khoang điều khiển của Arier đột kích giả, bước vào lĩnh vực quen thuộc của mình, mọi thứ đã khác, chiến vẫn là một trò chơi bán thực tế ảo. Người chơi cần thông qua khoang điều khiển để mô phỏng thao tác cơ giáp. Tuy nhiên, thao tác cơ giáp trong chiến vẫn không sử dụng phương thức kết nối sóng não để điều khiển, mà yêu cầu thao tác thủ công. Trong trò chơi có cài đặt tỷ lệ hiệu chỉnh, đây là hệ thống đơn giản hóa thao tác để người chơi dễ dàng làm quen hơn. Tỷ lệ hiệu chỉnh càng cao, thao tác càng đơn giản. Với tỷ lệ hiệu chỉnh cao, người chơi chỉ cần thao tác các lệnh đơn giản là có thể điều khiển cơ giáp. Hệ thống trò chơi sẽ tự động hiệu chỉnh động tác cơ giáp dựa trên thao tác của người chơi. Nhưng điều này không thể tránh khỏi việc khiến động tác cơ giáp trở nên cứng nhắc, không đủ mượt mà, tỷ lệ hiệu chỉnh càng thấp, người chơi càng cần thao tác thủ công nhiều hơn, càng chi tiết hơn, độ khó thao tác cũng càng cao. Nói tóm lại, chiến vẫn là một trò chơi có giới hạn thao tác dưới thấp, nhưng giới hạn trên cao đến kinh người. Phần lớn người chơi có tỷ lệ hiệu chỉnh từ 60-90. Người chơi cấp cao dao động khoảng 40. Còn tuyển thủ chuyên nghiệp để có những vi thao tác tinh tế hơn, tỷ lệ hiệu chỉnh cơ bản từ 10-25. Còn Kỷ Minh Trúc, tỷ lệ hiệu chỉnh của cậu đạt đến 0. Đúng vậy, 0. Điều này có nghĩa là mọi động tác của cơ giáp trong chiến vẫn, thậm chí đến từng bước đi, từng ngón tay và khớp xương hoạt động của cơ giáp, đều cần Kỷ Minh Trúc thao tác thủ công. Hệ thống trò chơi sẽ không cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào cho cậu. Độ khó thao tác khủng khiếp mang lại lợi ích rõ ràng. Phong cách điều khiển cơ giáp của Kỷ Minh Trúc trên sàn đấu rất đặc biệt. Động tác mượt mà, uyển chuyển, tràn đầy tính thẩm mỹ bạo lực của máy móc, là phong cách mà các tuyển thủ chuyên nghiệp khác dù có bắt chước cũng không được. Trong mỗi trận đấu cá nhân, cậu đều nghiền ép đối thủ một cách dễ dàng, thành thạo như ăn cơm uống nước, đúng như lời của một bình luận viên chính thức của liên đoàn chuyên nghiệp. Khi Kỷ Minh Trúc xuất hiện, đối thủ chỉ có thể run sợ. Ngay cả Francis, người đối đầu với cậu trong trận chung kết giải vô địch thế giới, cũng từng công khai nói rằng, trong tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp, đối thủ mà anh ta không muốn đối mặt nhất chính là Kỷ Minh Trúc. Nghe có vẻ hơi khoe khoang, nhưng Kỷ Minh Trúc một đường đánh tới trận chung kết thế giới, quả thật không gặp được mấy thử thách. Những người chơi có thể được cậu gọi là đối thủ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trò chơi và thực tế rốt cuộc không giống nhau. Đổi lại là người chơi bình thường, dù có đánh đến đoạn rank cực cao trong chiến vẫn, khi xuống thực tế, chưa chắc có thể đánh ra những thao tác trong trò chơi. Nhưng Kỷ Minh Trúc không giống vậy. Với tư cách là người chơi duy nhất trong liên đoàn chuyên nghiệp có tỷ lệ hiệu chỉnh động tác không, không ai hiểu rõ cách thao tác cơ giáp hơn cậu, ít nhất là ở thế giới của cậu. Căn cứ vào thông tin Ngọc Hành và Khai Dương tiết lộ, nguyên chủ là át chủ bài điều khiển của tổ chức Vô Thường Tư, nên mới được điều đến hỗ trợ trong nhiệm vụ khẩn cấp lần này. Ban đầu, Kỷ Minh Trúc có chút hoảng loạn khi biết được thông tin này, vì chỉ có cậu và A Tu biết rằng mình không kế thừa bất kỳ ký ức nào của nguyên chủ. Một khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, cậu sẽ lập tức bại lộ sự thật mình là hàng giả. Nhưng bây giờ, Kỷ Minh Trúc không lo lắng nữa. Điều duy nhất cậu cần lo lắng là nguyên chủ với tư cách là át chủ bài của Vô Thường Tư rốt cuộc có mấy phần thực lực so với nhà vô địch thế giới chiến vẫn là Kỷ Minh Trúc này. Cách chương.